Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, ta còn là đứa bé. Sinh mệnh thổ vị trí kinh bạo, một bóng người lặng yên từ mặt đất bật đi ra, đó là một nhìn bất quá là ngoài 30 nam tử. Hắn mọc ra một đầu màu xanh đậm tóc dài, có một đôi con mắt màu xanh lam, như óng ánh lam bảo thạch. Hết sức động lòng người, hắn dáng người thon dài thẳng tắp, chân trụi địa hiển lộ ra, kia hoàng kim tỷ lệ đường cong, đủ để cho bất kỳ cô gái nào điên cuồng thét lên. Con ta, Cung Tư Lan gặp được phá đất mà lên người về sau. Rốt cục nhịn không được kêu khóc, cái này phá đất mà lên người chính là bị Dương Vũ chồng 7749 ngày Dương Thái Hà. Không thể nghi ngờ, hắn rốt cục khởi tử hồi sinh, Dương Thái Hà hướng phía Cung Tư Lan nhìn sang, trên thân hiện lên một bộ màu lam thành y, đem hắn thân thể che lại, sau đó xuất hiện ở Cung Tư Lan trước mặt, đối nàng nặng nề mà quỳ xuống dập đầu nói, bất hiếu hải nhi bái kiến mẫu thân. Cung Tư Lan nâng Dương Thái Hà khóc nói, con ta mau dậy đi. Ngươi còn sống liền tốt, ngươi còn sống liền tốt. Trong lòng nàng, không có chuyện gì so với nàng nhi tử còn sống càng trọng yếu hơn. Dương Thái Hà không có giả mồm, hắn đứng lên, nhìn xem già nua mẫu thân, nội tâm vô cùng khó chịu. Hắn thay mẫu thân lau đi nước mắt, ôn nhu nói, nương, về sau hết thảy đều giao cho hải nhi đi. Tốt, nương tất cả nghe theo ngươi. Cung Tư Lan nhận lời đạo, tiếp lấy nàng chỉ vào một bên Dương Vũ nói, đến, nhanh tạ ơn đứa nhỏ này, nếu là không có đứa nhỏ này, nương chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dương Thái Hà ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân. Dương Vũ phảng phất cảm thấy có một vùng biển mênh mông hướng hắn tập quyển mà đến, khiến cho hắn mắt mở không ra, thiếu niên cảm ơn ngươi. Về sau bản tổ tông bảo kê ngươi, dù là ngươi đem trời thọc, bản tổ tông cũng sẽ thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Dương Thái Hà tự tin dâng trào địa cam kết, 5000 năm, hắn kỳ tích tái sinh, hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Năm đó địch nhân đều run rẩy đi, Dương Vũ cũng không dám ôm công, hắn hoàn lễ đáp, tiền bối cát nhân thiên tướng. Dương Vũ bất quá là thuận thiên tuân mệnh mà vì thôi. Ngươi biết tiến thối, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua ta. Đáp ứng đưa cho ngươi cơ duyên, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Cho ta cùng ta nương hảo hảo gặp nhau một phen. Dương Thái Hà nghiêm mặt nói. Phượng Nhi, thay ta an bài một chút Dương Vũ. Nói cho ba tên kia không cho phép gióng trống khua chiêng. Ngàn vạn không cho phép tiết lộ đứa nhỏ này có được phản tổ huyết mạch sự tình. Ta cũng không muốn lại xuất hiện nội gian sự tình. Nếu là Dương Vũ có cái gì không hay xảy ra, chỗ lấy lăng trì chi hình. Cung Tư Lan phân phó nói, là tổ mẫu, Thanh Phượng lên tiếng, liền dẫn Dương Vũ rời đi cấm địa. Cấm địa chỉ còn lại Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà mẹ con hai người. Nương! Người thọ nguyên, ngươi không cần quan tâm cái này. Những ngày tiếp theo, chúng ta mẹ con hào hào họp gặp, để nương hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Hải Nhi sẽ hào hào hiếu thuận ngài. May mắn mà có Dương Vũ đứa bé kia. Nương rất cảm kích hắn. Yên tâm đi, đứa bé kia lưu có chúng ta huyết mạch. Điểm này chúng ta có thể cảm ứng được. Ta sẽ hào hào đem hắn bồi dưỡng thành tài. Dương Vũ vừa bị Thanh Phượng mang ra cấm địa, liền bị ba vị thánh lão ngăn cản. Ra, Dương Minh Dung xoa xoa tay nói. Dương Lưu Vũ cùng Dương Lưu Tịch ánh mắt đều thả trên người Dương Vũ. Hai mắt giống như tại lóe ánh sáng. Phảng phất coi Dương Vũ là thành tuyệt thế mỹ nữ. Hận không thể đem nó lột tinh quang. Dương Vũ rụt cổ một cái, ở trong lòng thầm nói, bà lão gia hỏa này không có luyến ít đam mê đi. Thanh Phượng tiểu thư, thiếu niên này có thể giao cho chúng ta đi. Dương Lưu Vũ nói với Thanh Phượng, ba người bọn họ từ bỏ bế quan thời gian, đem trong tộc sự tình xử lý xong về sau, vẫn chờ đợi Dương Vũ từ trong cấm địa ra. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là dốc hết tất cả bồi dưỡng Dương Vũ, trợ Dương Vũ trong vòng trăm năm thành thánh. Tổ mẫu có ý tứ là không cho phép lộ ra ánh sáng thân phận của hắn, đối đãi hắn tựa như bình thường thiếu niên đồng dạng là được rồi. Thanh Phượng truyền đạt cung tư, Lan Ý Tư nói, Dương Lưu Tịch tranh thủ thời gian lắc đầu nói, cái này nhưng sao được, đứa nhỏ này có phản tổ huyết mạch, tất nhiên tiếp nhận chúng ta tộc truyền thừa cường đại nhất. Trợ hắn nhanh chóng tăng lên mới là vương đạo, không tệ, đứa nhỏ này không thể chờ nhàn nhìn tới. Dương Minh Dung khẳng định nói, tổ mẫu nói, không muốn nhìn thấy có nội gian sự tình phát sinh, chính các ngươi ước lượng đi. Thanh Phượng nói, cái này tam thánh đều lộ ra minh ngộ chi sắc, bọn hắn tu luyện thành thánh, đầu óc đều vô cùng thông minh, ý thức được tổ nãi nãi chỉ, là sợ Dương Vũ xảy ra bất trắc. Dương Lưu Vũ trầm ngâm một chút nói, yên tâm đi, từ nay về sau từ ba người chúng ta thay phiên che chở hắn. Cam đoan tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này ngươi cùng hắn nói đi, ta chỉ truyền đạt tổ mẫu ý tứ. Thanh Phượng một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng nói, cái này, tam thánh rốt cục có thể tới gần Dương Vũ. Ba vị thánh nhân ánh mắt đang không ngừng nhìn xem Dương Vũ. Từ đầu hắn đến bàn chân mỗi một chỗ đều không có buông tha. Dương Vũ bị nhìn xem đã co lại thành một đoàn. Hắn yếu ớt địa nói, ba vị tiền bối, các người nhìn ta như vậy, nhiều không có ý tứ, còn xin buông tha ta, ta còn là đứa bé. Đúng vậy a, ngươi vẫn là một đứa bé. Hào hào tạo hình nhất định có thể trở thành một khối ngọc thô. Dương Lưu Vũ đáp lại nói, ngươi đứa nhỏ này dáng dấp anh tuấn bất phàm, giống như trích tiên, quả thực là chúng ta Dương gia lão tổ truyền thế. Từ nay về sau ngươi liền theo chúng ta đi. Dương Lưu Tịch tán thưởng nói, đúng đúng, ngươi xem một chút đứa nhỏ này eo hổ, trương trì hữu lực, nhìn nhìn lại hắn ra cơ, tinh tế tỉ mỉ như anh, là chính cống vô trần vô cấu chi thể, chỉ sợ có thể so với tiểu thánh thể, thật sự là tuyệt thế ngọc thô. Dương Minh Dung nắm vuốt Dương Vũ cánh tay nói, Dương Vũ nổi da gà đều hiện lên, hắn sắp bị cái này tam lão cho buồn nôn đến. Ba vị tiền bối, các ngươi tha cho ta đi, ta còn muốn đi gặp ông nội của ta đâu. Dương Vũ cầu khẩn nói, ra ra ngươi bên kia chúng ta sẽ an bài, sẽ không ủy khuất hắn. Hiện tại cùng chúng ta đi, chúng ta cho ngươi chế định một bộ tu hành kế hoạch, tranh thủ để ngươi tại trong vòng 5 năm đột phá long biến cảnh giới, trong vòng trăm năm thành thánh. Dương Lưu Vũ đánh nhịp nói, Dương Vũ nào có tâm tình cùng bọn hắn tu hành. Hắn nghiêm mặt nói, không dối gạt ba vị tiền bối, Thái Hà tiền bối đã đáp ứng toàn lực vun trồng ta, chỉ sợ có phụ ba vạn tiền bối. Ở một bên Thanh Phượng lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Dương Vũ sẽ cầm Dương Thái Hà ra nói sự tình. Nàng muốn ngăn cản hắn nói tiếp, nhưng do dự một chút vẫn là không có mở miệng. Dương Thái Hà khởi tử hồi sinh, đây là đại sự, tạm không nên trắng trợn lộ ra. Tốt nhất có thể một mực giấu giếm, chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí tiến thêm một bước về sau. Nếu là có không có mắt hạng người lại đến trêu chọc Dương gia, cũng có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trước mắt cái này tam lão cùng thuộc Huyền Vũ một mạch, phẩm tính cũng không có vấn đề. Dương Vũ đã nói lỡ miệng, cũng không có cách nào giấu giếm nữa. Thái Hà tiểu tổ hắn khôi phục rồi. Dương Minh Dung hoảng sợ nói, nhất định là như vậy từ. Trước đó chúng ta cảm ứng được tinh thần lực lượng là Thái Hà tiểu tổ dẫn tới. Dương Lưu Tịch khẳng định nói, Ha ha, như vậy tốt quá, Thái Hà tiểu tổ khôi phục. Đối với chúng ta Dương gia là lớn lao việc vui a. Dương Lưu Vũ hưng phấn địa nói, Thanh Phượng từ bàng thuyết, tiểu tổ là khôi phục một chút, nhưng là cách khôi phục đỉnh phong còn rất xa. Chuyện này phải tất yếu giữ bí mật. Một khi truyền đi, tổ mẫu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tam Thánh giật mình một cái, nhào nhào biểu thị sẽ không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Dương Thái Hà tư lịch bối phận đều cao hơn bọn họ. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền rất uể oải. Nếu quả thật như Dương Vũ nói, Dương Thái Hà dạy bảo hắn, tựa hồ so với bọn hắn càng được rồi hơn. Dù sao Dương Thái Hà thiên phú đến, sức chiến đấu càng là không phải phàm. Dù là bây giờ còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng là muốn chỉ điểm Dương Vũ dư xài. Tốt a, đã Thái Hà tiểu tổ tự mình chỉ điểm ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Nhưng là về sau có chuyện gì, tiểu tổ không tiện, ngươi có thể tìm chúng ta. Dương Lưu Vũ rất nhanh nhận rõ sự thật nói. Dù sao bất kể là ai dạy bảo Dương Vũ, chỉ cần Dương Vũ thật sự có thể trưởng thành, bọn hắn liền đánh trong lòng vui vẻ. Càng hy vọng Dương Vũ tương lai có thể trở thành Dương gia đệ nhất nhân, trở thành chiến tộc giới đệ nhất nhân, Dương gia uy phong. Đến, ta cho ngươi đưa một trương thánh chỉ, về sau nếu là gặp gỡ nguy hiểm, nhớ kỹ đưa nó xé mở đến, có thể hộ tính mệnh của ngươi. Dương Minh Dung lấy ra một trương thánh chỉ nói, đúng đúng, chúng ta không dạy được ngươi, nhưng là cho một chút bảo vệ chi vật vẫn là có cần phải. Ta chỗ này có 3 tấm gần nhất chuẩn bị xong thánh chỉ tặng cho ngươi. Dương Lưu Vũ hào phóng địa, lấy ra 3 tấm thánh chỉ nói. Dương Lưu Tịch thì là xuất ra một thanh sắc bén chủy thủ nói. Đây là một thanh thánh binh, đem tinh huyết nhỏ lên, về sau nó sẽ là của ngươi. Khả năng này còn chưa đủ. Ta chỗ này có một bộ đỉnh cấp tiểu thánh giáp, chỉ cần không gặp thánh nhân, bảo mệnh không là vấn đề. Dương Minh Dung lại lấy ra một bộ tiểu thánh giáp nói. Dương Lưu Vũ cùng Dương Lưu Tịch lại tiếp tục xuất ra bọn hắn chân tàng. Hận không thể trên người mình ủng dùng đồ vật đều đưa cho Dương Vũ, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Dương Vũ bị Tam Thánh cảm động. Hắn đã lớn như vậy, còn không có ai đối với hắn tốt như vậy qua. Thánh vật nói đưa liền đưa, ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái, nội tâm cảm thấy ấm áp. Dương Vũ đối bọn hắn thật sâu cúi đầu nói, ba vị tiền bối, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là các ngươi ban cho ta nhiều như vậy đồ tốt, sẽ để cho ta trở nên theo lười thánh vật, đối ta trưởng thành bất lợi, không bằng liền ban thưởng ta 10 món 8 món thánh binh bằng thân là được rồi. Những cái kia tiểu thánh chi vật ta nhìn coi như xong đi. Tam Thánh ngay từ đầu thật đúng là coi là Dương Vũ rất hiểu chuyện đâu. Thế nhưng là nghe tiểu tử này nửa câu nói sau về sau, kém chút không có bị tức giận đến râu ria thổi bay. Tiểu tử này thật đúng là hiểu được thuận cán trèo lên trên a. Thanh Phượng ở một bên kém chút không có bật cười. Nàng cũng là bị Dương Vũ nói như vậy chọc cười. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi rất xảo quyệt. Chúng ta cũng yên lòng, liền ban thưởng ngươi một trương thánh chỉ tốt. Cái khác chúng ta đều thu hồi đi. Dương Lưu Vũ nắm vuốt râu ria nói. Không sai không sai, đã ghét bỏ ta tiểu thánh giáp, vậy ta tiếp tục giữ lại đi. Ta thánh giao găm phẩm chất còn kém một điểm, sẽ không tiễn cho ngươi tiểu tử này. Chờ về sau ta có đỉnh cấp thánh binh lại cho ngươi. Đừng a, ba vị tiền bối, ta vẫn yếu như thế nhỏ, thiên phú lại như thế xuất chúng, hơi không cẩn thận liền dễ dàng chiêu chọc cường địch. Nếu là không cho ta một điểm đồ tốt bằng thân, ta vài phút sẽ bị người khác tiêu diệt. Các ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta vị này tuyệt thế yêu nghiệt mệnh tang hoàng tuyền đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.